Chương 11, ta lão tôn nữa thích để trần ngủ. Đầu khỉ bị trấn sơn bên dưới hơn 500 năm, đã đủ đáng thương, lại nhìn đứa nhỏ này trí thông minh, đã sớm sắp bị người chơi hỏng, làm gì sẽ cùng nàng so đo. Nghĩ đến đây Tạ Vân Phi không khỏi nói ra, ngươi nói điều kiện chỉ những thứ này sao ngộ không tạm chưa để ý tới Tạ Vân Phi tra hỏi, mà là ngay trước mặt Tạ Vân Phi, thoát khỏi toàn thân quần áo, ngay tại thay đổi Quan Âm Bồ Tát đưa tặng quần áo, còn đem mũ kim hoa đội ở trên đầu, cười hì hì nói ra, sư phụ, ngoại trừ quần áo sự tình, ta còn có một chuyện muốn nói. Ngươi nói đi, không cần do dự. Tạ Vân Phi hít mắt, nhìn chằm chằm thay đổi trang phục đằng sau thảm không nỡ nhìn Tôn Ngộ Không, cái này phẩm vị đơn giản kém đập chết. Chính là về sau ta lão Tôn lúc ngủ, sư phụ ngươi có thể hay không ôm ta sau khi nói đến đây, con khỉ coi là thật tựa như là tiểu nữ hài đồng dạng, ngượng ngùng khuôn mặt đỏ bừng lên. Không biết vì sao, nguyên bản miệng tiện vô cùng Tạ Vân Phi, nghe nói như thế hậu tâm bên trong không khỏi một trận mềm nhũn, coi là thật giống như là gặp được nhà mình tiểu muội muội, để hắn không nhịn được muốn che chở cùng yêu mến. Cái này đáng thương con khỉ a mặc cho ai bị trấn sơn bên dưới hơn 500 năm, kinh lịch phơi gió phơi nắng, cùng phong bạo tuyết, cho dù tốt tính tình sợ cũng sẽ trở nên ngang ngược vô cùng. Nếu bản thần tăng đi vào phương thế giới này, sao không để hắn cảm nhận được một tia ấm áp cùng quan tâm đâu? Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi tâm thái thế mà phát sinh không ít biến hóa, liền nói với Tôn Hầu Tử, đương nhiên được, chỉ cần ngươi nguyện ý sư phụ ý chí, vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở. Sư phụ ngươi thật tốt. Tôn Hầu Tử nghe chút lời này, giống như nhũ yến về tổ, lanh lợi liền nhảy vào Tạ Vân Phi trong ngực, nào biết được Tôn Ngộ Không quá khích động, khí lực hơi lớn, kết quả người nàng vừa đụng vào Tạ Vân Phi trong ngực, Tạ Vân Phi liền đã bay ngược 300 mét xa. Sau đó một tiếng kéo dài kêu thảm, để ra vẻ vĩ đại Tạ Vân Phi cho triệt để đánh bay. Sư phụ Ngộ Không muội từ bước chân lóe lên liền đã đến Tạ Vân Phi trước người, chỉ gặp hắn trồng vó, miệng xùi bọt mép, ngươi không sao chứ con khỉ gấp đến độ kém chút chảy ra nước mắt đến, ta không phải cố ý, sư phụ. Ta vi sư không có việc gì. Tạ Vân Phi giang chống đỡ đứng người dậy, mắt thấy Tôn Hầu Tử như vậy thương tâm, đưa tay vướt vướt đầu khỉ đầu, nói ra, lần sau ngươi cần phải nhu hòa một chút, vi sư chính là nhục thể phàm thai, nhưng so sánh không được ngươi cái này cường cân thiết cốt. Con khỉ gặp sư phụ coi là thật không có việc gì, yên lòng, cẩn thận đem Tạ Vân Phi nâng đỡ, sau đó thẹn thùng vô cùng nói ra, sư phụ, ngươi nói ta y phục này xem được không? Nàng lúc nói lời này, cao hứng tại Tạ Vân Phi thanh bàng nhảy múa, tựa như một cái vui sướng tiểu hồ điệp, vòng quanh Tạ Vân Phi huyền chuyển nhảy múa, giờ khác này dù là Tạ Vân Phi tiện nhân này, tâm tình của hắn cũng biến thành bình tĩnh tường hòa đứng lên, giống như những cái kia ồn ào cùng nóng nảy suy nghĩ, đều tại thời khắc này lắng lại. Hắn đứng ở trong núi đường nhỏ trung ương, nhìn qua vui sướng Tôn Ngộ Không tại bên cạnh hắn nhảy tới nhảy lui, Ngộ Không vui sướng phát ra trận trận tiếng hót, không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn thở dài một hơi, thầm nghĩ, có lẽ, Quan Thế Âm đưa cho hắn kim cô chú, sẽ hữu dụng không lên ngày đó đi. Nếu như nói xa ưu cái cường đạo để hai người mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt, như vậy Tôn Ngộ Không lần nữa trở về thời điểm, quan hệ của hai người nhưng lại lấy phương thức đặc thù hòa hoãn lại. Đen như mực bầu trời trải rộng tinh thần, ngân hà phảng phất tương dạ không một phân thành hai, trải qua buổi chiều trì hoãn, Tạ Vân Phi cùng Tôn Ngộ Không vẫn là không có tìm tơ ý nghỉ đêm người ta, đành phải tại một chỗ chân núi đơn giản làm đỉnh lều nhỏ. Tạ Vân Phi dâng lên một đống lửa, sơn cốc ban đêm, còn có mấy phần khí ẩm, có đống lửa liền muốn tốt hơn rất nhiều, tăng thêm có minh hỏa bốc lên, cũng có thể bức lui manh thú xâm nhập. Tạ Vân Phi nằm tại lều vải bên trong, bên cạnh cách đó không xa chính là một đống cháy hừng hực đống lửa. Hắn lớn đồ nhi Tôn Ngộ Không giờ phút này chính trần trụi rúc vào trong ngực của hắn, Ngộ Không mở to một đôi con mắt, hơi có chút ngốc manh nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi có chút tiếp đầu khỉ cái này hừng hực ánh mắt, hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, cái kia Ngộ Không a mặc dù buổi chiều ta đáp ứng ngươi, ban đêm chúng ta có thể ngủ ở cùng một chỗ, nhưng là ngươi cũng không cần phục đi. Ta lão tôn nữa thích để trần ngủ. Đầu khỉ gọn gàng mà linh hoạt trả lời, rất là trực tiếp cự tuyệt Tạ Vân Phi khuyên cáo, lại nói, loại này ngủ pháp đối với thân thể rất có chỗ tốt, ta nghe hàng Nga nói, có trợ giúp chúng ta phát dục. Ngoa tào, ngươi mẹ nó đều nhanh ngàn năm lão yêu, còn mẹ nó phát dục cái gì a? Tạ Vân Phi trong lòng nói nhỏ, nói ra, ngươi hiểu vẫn rất nhiều, bất quá ta nhìn ngươi nơi này cũng không lớn thôi, ngươi thích lớn sao ta có thể biến lớn. Tôn Ngộ không tới hào hứng, ta ngày thường đánh nhau nhiều lắm, nếu như quá lớn, ảnh hưởng lực chiến đấu của ta. Tạ Vân Phi triệt để im lặng, không dám tưởng tượng Ngộ không muội tử rất lớn kết quả, lúc này chuyển di lực chú ý, hỏi, không cần thay đổi, ngươi hay là bảo trì nguyên dạng tốt nhất. Ngộ không muội tử gật gật đầu, thế nhưng là trên mặt biểu lộ rất xem thường, tựa hồ Tạ Vân Phi không để cho nàng biến lớn, nàng quả thực có chút thất vọng. Ngộ không à, ngươi đây là đang làm cái gì đâu, đi ngủ cũng liền đi ngủ nha, tay ngươi đặt ở vi sư nơi đó, đến cùng là vì cái gì a? Tạ Vân Phi luôn có chút hái hoảng. Sư phụ nói qua đây là ngươi nuôi chấm à, ta tự nhiên muốn bảo vệ tốt hắn, cũng không thể bị người khác cho nhổ xong. Mỗi đêm có đổ nhi nắm ướt, liền không có người dám có ý đồ với hắn. Ngộ không muội tử cảm thấy mình ý nghĩ rất tán, cao hứng hướng Tạ Vân Phi khoe thành tích. Tạ Vân Phi đột nhiên có một loại xung động muốn khóc, quả nhiên miệng tiện sẽ trả giá thật lớn. Nhưng là hắn hay là sờ lên Ngộ không cái đầu nhỏ, khích lệ nói, nhà ta ngoan đồ nhi, thật sự là càng ngày càng quan tâm, vi sư thật sự là thật vui vẻ a. Được khen thưởng Ngộ không, đỏ bừng khuôn mặt, đem cái đầu nhỏ đè vào Tạ Vân Phi ngực, nói ra, sư phụ, còn có một chút ta quên nói cho sư phụ, ta nắm vuốt sư phụ, giống như lại càng dễ chìm vào giấc ngủ đâu. Thật sao? Tạ Vân Phi có chút hoài nghi, nếu như ngươi có thể ngủ lấy mà nói, thế nhưng là vi sư thật một chút cũng ngủ không được a. Đang lúc Tạ Vân Phi trong đầu chạy xe lửa thời điểm, Tôn Hầu Tử ngửa mặt chỉ lên trời, đầu đặt tại Tạ Vân Phi cánh tay bên trên, lẩm bẩm, sư phụ, ngươi biết không, hôm nay ngươi đưa ta bộ kia quần áo, ta thật thật vui vẻ, thật vui vẻ. Hơn 500 năm đi qua, giống như chân chân chính chính quan tâm ta người, cũng liền mấy người kia. Nhớ năm đó, ta đi Tam Tinh Động Cầu lấy chân kinh, học tập bản lĩnh. Xuyên qua trên biển lớn, nhiều lần suýt nữa bị cái kia trong biển manh thu cùng hải quái ăn hết, trải qua thiên tân vạn khổ thật vất vả đi lên bờ đến, nhưng lại kém chút mà chết. Về sau cuối cùng bái nhập Tam Tinh Động, đồng môn các sư huynh đệ lại khắp nơi mở miệng châm trọng. Từ lúc kia ta liền thề, nhất định phải học được bản lĩnh thông thiên, phàm là những cái kia hủy ta, nhục ta người, ta cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Ta bị trấn áp 500 năm, trong lòng ý nghĩ này nhưng lại chưa bao giờ cải biến.